Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 1120, cuồng thổi ngưu bức. Chủ ký sinh: Vương Khai nghề nghiệp: Hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới. Thánh hiền: Nhất phẩm. Công pháp: Thánh sao đại la kim cương thể. Hỗn độn vạn trận đồ võ kỹ: Thánh sao hư không thủ. Trang bị: Thánh sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, cấp 5 đồng thuật, thấu thị khoác lác giá trị, 40 kinh nghiệm, 3.000, 10.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thôi động ý niệm, ấn mở hệ thống giao diện, mới là phát hiện, mình bây giờ vốn có khoác lác giá trị, chỉ còn lại có 40 điểm, dựa theo trước đó tu luyện, cần thiết khoác lác giá trị đến xem. Chỉ ít còn phải cần 160 điểm. 160 điểm. 8 cái ngưu bức sao? Thật hắn a đơn giản. Tựa như ăn cơm uống nước như thế. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Nhắc nhở vừa ra. Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu. Lập tức chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn về phía đối diện Nghệ Xu, nhẹ giọng cười hỏi, người biết cái này thủy nguyên đại lục bên trên, nhất là tuấn tú người là ai chăng? Người hóng gió a, nghe thấy lời ấy, bản là đang nghĩ lấy Vương Khai lại đang giở trò quỷ gì Nghệ Xu. Cũng là bị hỏi có chút sững sờ, trước đó chính ở chỗ này làm ra minh tưởng bộ dáng. Hiện tại đột nhiên hoàn hồn, câu nói đầu tiên, liền là hỏi ai đẹp trai nhất. Bệnh tâm thần sao? Nếu không có hiện tại không thể quá so chiêu gây Vương Khai. Nghệ Xu đều thật nghĩ hận hắn một câu là bệnh tâm thần. Ha ha, ngươi không cần trả lời. Từ ngươi ánh mắt bên trong, bản thiếu gia rõ ràng trông thấy. Ngươi đáp án là bản thiếu gia đẹp trai nhất. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Bá, lời vừa nói ra, Nghệ Xu đôi mắt đẹp lập tức ngẩn ngơ. Sững sờ nhìn qua Vương Khai. Trong lúc nhất thời, đều là có chút chưa tỉnh hồn lại. Nàng thề, da mặt dày người, không phải không gặp qua. Nhưng dày như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ai, đẹp trai không cách nào ví von. Đẹp trai thể xác tinh thần mỏi mệt. Đẹp trai bất luận đi tới chỗ nào. Đều chiêu phong dẫn điệp, thật mẹ hắn mệt mỏi a. Vương Khai lắc đầu, thần sắc ra vẻ bi ai thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chủ nhân, người nói đúng, trong mắt của ta, người chính là trên thế giới ngưu bức nhất cường giả. Cái kia đang tại cấp tốc chạy ẩn hình cự nhân, cũng là nắm lấy thời cơ. Có chút thích hợp tán dương một phen. Không thể không nói. Cái này vỗ mông ngựa. Còn thật là chuẩn. Ân. Xem ở ngươi như vậy rõ lý lẽ phân thượng. Bản thiếu gia liền không cùng người so đo. Về sau siêng năng luyện tập ẩn hình chi pháp. Tốt nhất đem hiện tại ẩn hình 3 ngày 3 đêm. Gia tăng đến 3 năm 3 tháng. Nếu là không hội. Có thể hỏi bản thiếu gia. Bản thiếu gia ẩn hình có thể ẩn đến chết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm thánh hiền chi cảnh. Ách, chủ nhân, ngài thổi ngưu bức bản sự. Đó cũng là nổi tiếng a. Hỗn độn giới không người có thể địch. Ai dám nói có thể thổi qua ngươi. Ta cái thứ nhất cho hắn một quyền. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái. Có chút chất phác cười nói. Phốc, lạc lạc lạc lạc. Lời vừa nói ra. Dù là không qua loa nói cười Nghệ Xu. Cũng là một cái nhịn không được. Trực tiếp che mặt lên tiếng kiều cười lên. Cười có thể nói là nhánh hoa nát rung động. Cho dù mặc nữ trang. Hiện tại ẩn chứa. Thì tất cả đều là nồng đậm nữ nhân vị. Xem ra bản thiếu gia hẳn là thu hồi trước đó lời nói. Ngươi là thật là cái đồ ngốc a. Liền không thể cùng bản thiếu gia học một ít. biến thông minh một chút sao? Chỉ ít đạt tới không người có thể địch. Xuất khẩu thành thơ tình trạng A. Kém nhất, nhãn lực độc đáo. Hội sao? Vương Khai mặt đen lên. Thần sắc có chút nổi nóng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Vừa mới đập cái mông ngựa. Hiện tại lại tới dội cho một chậu nước lạnh. Nếu không có nhìn hắn một đường chạy. Xác thực tiêu hao quá lớn. Vương Khai đều tuyệt bích hội hung hăng trừng trị hắn một trận. Ha ha, còn không phải để cho người khác truy phủng ngươi. Truy phủng ngươi liền cũng được. Vì sao còn muốn câu câu khoác lác đâu? Cần gì chứ? Có mệt hay không đâu? Làm mình không được sao? Nghệ Xu có chút khinh thường nói ra. Là thật là nghe Vương Khai ở nơi đó tự biên tự diễn. Nghe chịu đựng không nổi. Ai? Đó là ngươi không hiểu. Bởi vì ngươi nhỏ yếu, cho nên không thể nào hiểu được bản thiếu gia ngưu bức chỗ. Liền lấy cái này ngày qua mà nói. Ngươi nhìn hắn thời điểm là màu lam, có đôi khi cũng là màu trắng, có đôi khi càng là màu đỏ. Nhưng chỉ cần bản thiếu gia nhắm mắt lại, hắn liền là màu đen. Ngươi tin không? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm, nhắm mắt lại, thiên liền là màu đen. Nghe thấy lời ấy, phía dưới kia còn đang chạy lấy ẩn hình cự nhân, đều là không khỏi dừng lại, trừng tròng mắt, khiếp sợ không thôi. Nghệ Xu càng là chát động đôi mắt đẹp, sửng sốt tốt nửa ngày, mới là nói ra, người quả nhiên lợi hại, khoác lác công phu, xác thực không người có thể địch, bội phục. Tiểu nữ tử bội phục cực kỳ. Ta vậy bội phục ngươi. Chủ nhân, ẩn hình cự nhân tán thưởng muôn phần giơ ngón tay cái lên đến. Chợt tiếp tục chạy mà bắt đầu. Không tin đúng không? Trúc Long, chủ ký sinh, ngài hiện tại Trúc Long chi nhãn. Cũng không có tăng lên đẳng cấp. Không cách nào tại hỗn độn giới bên trong đạt tới ứng có hiệu quả. Vì cam đoan ngài mặt mũi, bổn hệ thống nhắc nhở một phen. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Lúc đầu nghĩ đến mượn cơ hội chứa một thanh bức đâu. Nhưng kết quả là, bây giờ, tiếp liền thổi ngưu bức. Vì là tu luyện lấy lệnh phá trận thuật. Nếu là phóng tới thăng cấp Trúc Long chi nhãn lời nói. Đây chẳng phải là, thôi, các ngươi không tin liền không tin đi. Ngưu bức người. Xưa nay không hội hiển lộ rõ ràng mình. Hết thảy muốn tùy duyên. Gặp sao yên vậy? Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Suy suy. Đối với cái này. Nghệ Xu ngược lại là không có nhiều lời. Chỉ là lấy suy âm thanh lạnh cười. Để diễn tả nàng giờ phút này khinh bỉ tâm tình. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới, thánh hiền, nhị phẩm, công pháp, thánh sao đại la kim cương thể, hỗn độn vạn trận đồ võ kỹ, thánh sao hư không thủ, trang bị, thánh sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, cấp 5 đồng thuật, thấu thị khoác lác giá trị, 160 kinh nghiệm, 5.000, 10.000, còn kém 2 cái ngưu bức. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, ngược lại nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Không cần ở nơi đó cảm thấy bản thiếu gia là đang khoác lác bước. Minh Bạch nói cho ngươi, bản thiếu gia có được Trúc Long chi nhãn. Mở mắt hừng đông, nhắm mắt trời tối, hô hấp ở giữa, có thể đưa ngươi quần áo toàn bộ chấn vỡ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Bá, lời vừa nói ra, vốn là xem thường muôn phần Nghệ Xu. Sắc mặt lập tức biến đổi, liền vội vàng đứng lên. Thần sắc đề phòng không thôi nhìn chằm chằm Vương Khai. Nếu nói những lời khác, Vương Khai đều là đang khoác lác. Như vậy câu nói này, liền không thể không nghiêm túc đối đãi một phen. Là thật là Vương Khai nhân phẩm, không đáng giá tin tưởng a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.